Chương 86, thành giao. 86, thành giao. Lữ Thụ chợt nhớ tới mình trước đó tâm nguyện, đem tiểu viện tử cho mua lại. Nếu như nói mình mỗi tháng đều có thể bán 2 quả linh thạch, có phải hay không nguyện vọng này rất nhanh liền có thể đạt thành a? Mà lại linh thạch này lai lịch cái gì đều có thể nói rõ ràng, mình là đạo nguyên bang học sinh, linh thạch là đạo nguyên bang phát, không ăn trộm không đoạt, không có tâm bệnh a. Dù sao cũng hơn bán tẩy tủy trái cây mạnh, tẩy tủy trái cây loại vật này thật muốn ở bên ngoài bị người phát hiện, chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ thân gia tính mạng. Lữ Thụ cảm thấy, đây quả thực là đạo nguyên bang cho hắn phát ra trợ cấp a. Bất quá hắn không thể như thế nói với Khương Thúc Y, hắn nghĩ nghĩ nói ra, trước tiên ta hỏi hỏi giá cả, tu hành đều chú ý trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng nếu như ta mỗi ngày còn phải mưu sinh cơ bận tâm, tu hành hiệu suất chỉ sợ cũng phải giảm bớt đi nhiều. Khương Thúc Y biết Lữ Thụ gia đình tình huống cho nên lúc đó liền tin, có thể hắn vẫn cảm thấy dạng này không tốt, linh thạch bán, ngươi muốn bao nhiêu cố gắng bao lâu biết không? Tháng sau không phải còn có cấp cho sao, ngươi nói cho ta biết trước bao nhiêu tiền một quả. Lữ Thụ cảm thấy vẫn là cùng Khương Thúc Y dạng này người làm giao dịch tốt một chút, hoặc là để hắn hỗ trợ giới thiệu sinh ý. Nếu thật là đi cơ kim hội diễn đằng bên trên bán, người nơi đâu lắm miệng tạp, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì quản khống quá nghiêm, vật hiếm thì quý, cho nên hiện tại linh thạch tại trên chợ đem giá tiền là 10 vạn một quả, có tiền mà không mua được. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, giá trị nhiều như vậy, không thể nào. Có thể hắn nghĩ lại, bên ngoài bây giờ một quả cũng còn không gặp được đâu, cái này đạo nguyên bang cũng là lần thứ nhất cấp cho linh thạch tới, xác thực quá mức hiếm có, để hắn cảm thấy, một cái tiểu chu thiên cũng bất quá là gia tăng 100 cân lực lượng, 10 vạn khối tiền có chút không đáng, dù sao hắn tin đồ tùy tiện thắp sáng một viên tinh thần đều vượt xa cái này ích lợi. Thế nhưng là, người khác chỉ sợ không nghĩ như vậy, nếu như là cái nào đó tư chất hơi kém chút đạo nguyên bang học sinh, hết lần này tới lần khác trong nhà có rất có tiền, cái này 10 vạn khối tiền đối với phú hào tới nói đáng là gì, 90 vạn khối tiền liền có thể để hài tử trong vòng vài ngày tấn thăng cấp E, không chỉ có thể tiếp tục tu hành đến tiếp sau công pháp có được siêu hiện thực năng lực, còn có thể trở thành giác tỉnh giả bên trong người nổi bật dê đầu đàn, cớ sao mà không làm, nghĩ như vậy, 10 vạn giống như cũng đều không quý, ngươi có muốn hay không? Muốn bán cho ngươi, Lữ Thụ nói với Khương Thúc Y. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, con số này không phải ta có thể quyết định, sau khi tan học ngươi đợi ta một chút. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, dạng này cũng đúng, học sinh cấp 3 có thể tùy tiện xuất ra 20 vạn tới liền có chút quá khoa trương, giai đoạn này dù là phần lớn phú nhị đại, một tháng tiền tiêu vặt cũng là có ít. Hắn nghĩ ngợi nói ra, bất quá không thể dựa theo một quả cái giá 10 vạn, như vậy đi, hai quả tổng cộng 24 vạn. Nếu là có tiền mà không mua được đồ vật, căng căng giá cũng là chuyện đương nhiên, bất quá đây không phải nguyên nhân chủ yếu, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Lữ Thụ cảm thấy 24 vạn có thể đem hắn hiện tại thuê lại tiểu viện tử cho mua lại, Lữ Thụ đời này đều không có tồn qua 1 vạn khối trở lên tiền, lúc này bỗng nhiên giống như lập tức có thể được đến 24 vạn, để hắn có chút cảm giác không chân thật, nhưng mà cái này không chân thực bên trong, tràn ngập đối với cuộc sống hy vọng, cái này đến cái khác tiểu mục tiêu hoàn thành, cấu trúc Lữ Thụ hôm nay an tâm sinh hoạt, nếu như có thể đem phòng ở mua lại, từ nay về sau hắn liền rốt cuộc không phải ăn nhờ ở đậu vận mệnh, không cần nhìn ai ánh mắt, không cần lo lắng chủ thuê nhà có thể hay không đuổi đi bọn hắn, dù là liền để hắn về sau an tâm tâm bán chao nuôi sống Lữ Tiểu Ngư, hắn cũng có thể tiếp nhận. Khụ khụ, đây là lời nói dối, có thể tu hành vẫn là phải tu hành a, cuộc sống như vậy giống như càng có ý tứ một điểm, tan học về sau bọn người đi không sai biệt lắm, Khương Thúc Y ngay trước mặt Lữ Thụ gọi điện thoại, có cái đồng học muốn bán hai quả linh thạch, 24 vạn. Lữ Thụ nghe được trong điện thoại một cái nghiêm túc lại rất có cương nghị cảm giác thanh âm nói ra, số thẻ. Ta đi, như vậy dứt khoát a, Lữ Thụ đem thẻ ngân hàng của mình hiệu nói một lần. Đối diện liền cúp điện thoại, Lữ Thụ trực tiếp đem linh thạch giao cho Khương Thúc Y trên tay, hợp tác vui vẻ. Tiền còn không có đánh tới ngươi thẻ bên trên đâu, ngươi thì không sợ ta đem ngươi hai quả linh thạch tham sao, Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, hai ta ai cùng ai, ta tin tưởng ngươi a, Lữ Thụ cùng hắn khoát tay áo thì tránh người. Hắn được nhanh đi ngân hàng ATM tra được trương mục không có, lưu lại Khương Thúc Y đứng tại chỗ không biết nghĩ cái gì, trực tiếp đem linh thạch giao ra có tín nhiệm thành phần, càng nhiều hơn chính là bán Khương Thúc Y một cái nhân tình, dù sao người ta nhiều ngày như vậy cùng mình nói thật nhiều mình không biết sự tình. 24 vạn cả, ngay tại thẻ ngân hàng của hắn bên trong lẳng lặng nằm, làm Lữ Thụ tại ATM máy rút tiền trong màn hình nhìn thấy kia một chuỗi con số thời điểm, buổi tối cổ này cảm giác không chân thật lại lần nữa nổi lên trong đầu. Mình bây giờ thật sự có 24 vạn rồi, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thật không cần lại ăn nhờ ở đậu rồi. Lữ Thụ bản sự không tính lớn, ra cô nhi viện cũng chỉ có thể yên lặng bán trứng gà luộc, khi đó hắn ngay cả ghế đậu đều không có, thì yên lặng ngồi xổm ở mình tiểu nồi sắt bên cạnh, chờ lấy không biết là ai người xa lạ tới đưa cho hắn một khối 5 mao tiền mua đi một cái bạch nước trứng gà luộc. Hắn cũng không tính uy phong, tại trước mặt muội muội luôn luôn bày không dậy nổi ca ca tư thế. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy ăn ngon thì rất không có tiền đồ, nhưng là Lữ Thụ càng không tiền đồ a, nhìn thấy ăn ngon liền muốn mua cho Lữ Tiểu Ngư ăn, cho dù Lữ Thụ như cũ không thể cho Lữ Tiểu Ngư cung cấp cuộc sống tốt hơn, thế nhưng là hắn thật đã rất cố gắng a, đã từng hắn còn có thể nghĩ đến, nếu là trưởng thành có tiền, nhìn thấy cha mẹ ruột của mình, liền hướng trên mặt bọn họ vung một xấp xấp tiền, nói cho bọn hắn, không có chính bọn hắn cũng có thể qua rất tốt, hiện tại, hắn đã không nghĩ, trong thế giới của hắn chỉ có mình cùng Lữ Tiểu Ngư hai người. Lữ Thụ an vị tại 24 giờ tự chủ lấy khoảng phía ngoài trên bậc thang, nhìn lên trên trời tinh thần, tinh đồ phản phất cũng cùng tinh thần bắt đầu hô hấp thiên địa. Hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, không phải nói cấp A mới có thể câu thông thiên địa sao, mình trực tiếp trích tinh tu hành, có tính không câu thông thiên địa A. Ban đêm Lữ Thụ trở về chưa cùng Lữ Tiểu Ngư sách hắn chuyện muốn mua phòng, đây coi như là một kinh hỉ. Hắn còn chuyên môn vào internet ra một chút, trẻ vị thành niên mua nhà đến cùng có tính không hợp pháp, dù sao còn muốn ký hợp đồng đâu. Về sau xác định, 16 tuổi đến 18 tuổi ở giữa trẻ vị thành niên, như cũng không thuận dựa vào phụ mẫu có được độc lập nguồn kinh tế chèo chống sinh hoạt, thì có được dân sự hành động năng lực. Hắn cái này hoàn toàn phù hợp A, từ cô nhi viện ra nào có cái gì phụ mẫu, cuộc đời mình nơi phát ra đều là mình kiếm được, hoàn toàn dựa vào phổ. Nếu là dạng này, Lữ Thụ cũng liền an tâm. Cũng không biết Lữ Tiểu Ngư biết bọn hắn rốt cuộc có được chính mình nhà về sau, sẽ là cái gì phản ứng. Trước kia phòng cũ đông trướng tiền thuê nhà lý do chính là, nếu là tiền thuê nhà không tăng, hắn còn không bằng bán có lời, có thể thấy được hắn sớm có bán phòng chi tâm. Đây cũng là Lữ Thụ một mực đem tiết kiệm tiền mua nhà việc này để ở trong lòng nguyên nhân, chỉ là hắn kiếm tiền năng lực so sánh giá phòng trướng mau tới nói, vẫn là quá cặn bã. Còn tốt đây chỉ là cái tam tuyến tiểu thành thị A.